Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, thứ 970 chương bình thường không xuất hiện, vừa xuất hiện liền hù chết người a. Dài thanh âm một lần tiếng vọng, tượng là đến từ trời cao thanh âm, phong cách cổ xưa mà túc mục, ùn ùn kéo đến chiều mọi người tịch cuốn tới. Vào giờ khắc này, mọi người trong lòng lại trở nên nghiêm túc ngưng trọng, tiếng chuông càng lúc càng xa, lại tựa phương xa phiêu đãng mà đến, nhất ba vị yên ổn ba ong ong dư vị, nhượng mọi người tâm theo nghiêm túc chung trở nên bình tĩnh lại. Lệ Sát Sở dẫn âm ma tộc mỗi sắc mặt khác nhau. Ma tộc kia một bên, trừ ma tộc trưởng lão ngoài, Nguyệt Vương đẳng các vị trẻ tuổi ma tộc đồng dạng là không hiểu ra sao. Trưởng lão, đây là cái gì âm thanh? Nguyệt Vương một bên hỏi, một bên gãi đầu, chân mày nhăn đạo, bản vương vì sao nghe khó chịu như vậy, kia một tiếng trầm trọng thanh âm. Thật giống như có cái gì ma lực, trọng trọng đụng ngực của hắn, đụng bọn họ trong óc, lực lượng không lớn, tịnh không đến mức để cho bọn họ bị thương, lại để cho bọn họ cảm thấy phi thường không thoải mái. Ta cũng cảm thấy thật khó chịu. Trưởng lão, là nhân loại xiếc, còn là này đỏ âm ma. Ma tộc trưởng lão sắc mặt rất nhanh biến hóa, cuối cùng trầm giọng nói, là ám tộc nghe nói, chúng ma đô là sửng sốt, ám tộc, không phải nói trên đại lục đã tìm không được ám tộc sao? Ám tộc thực sự xuất hiện, trưởng lão, kia chúng ta bây giờ là đánh âm ma, còn là đánh ám tộc a? Nhất định là đánh trước ám tộc. Chúng ta ma tộc hòa ám tộc thế nhưng thủy hòa bất dung. Thế nhưng âm ma còn ở nơi này a? Âm ma đô nếu như nhân buồn nôn ra hỏa. Nguyệt Vương nhìn nhìn âm ma, lại nhìn nhìn nhân loại, đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn. Dựa theo các ngươi nói như vậy, nhân loại cũng là địch nhân của chúng ta a? Đột nhiên nhiều hơn tam phương kẻ địch, biến hóa này có thể hay không quá nhanh? Nguyệt Vương nói đúng. Ám tộc muốn đánh, âm ma muốn đánh, nhân loại muốn đánh, sâu cũng muốn đánh, chúng ta hảo vất vả. Chúng ma tộc nhao nhao gật đầu. Thế nào bọn họ ma tộc như thế đáng thương? Cái gì đều phải đánh? Hòa ma tộc không đồng dạng như vậy là, ở này trầm trọng phong cách cổ xưa tiếng chuông chung, nhân loại trái lại cảm thấy thoải mái. Cũng không có bất luận cái gì khó chịu cảm giác, Thanh Dương tiền bối. Ngài sắc mặt thật là tệ, Long Hành Thiên vừa lúc đứng ở Thanh Dương bên mình. Nhìn thấy Thanh Dương sắc mặt khó coi, nhịn không được hỏi, tiếng chuông này có thể nói gì? Long Khôn chửi nhỏ một tiếng, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Còn không mau mau tương chúng ta thiên thần cư trưởng lão tụ tập lại. Long Hành Thiên bị nhà mình tổ tông Long Khôn nhất huấn. Tức thì cũng không dám lại nói thêm cái gì. Thế nhưng nhìn Thanh Dương, Long Khôn cùng với Lạc Khai Nguyên đẳng ba người sắc mặt. Trong lòng của bọn họ như trước mang theo nồng đậm nghi hoặc. Vì sao tiếng chuông này vừa vang lên khởi, ba vị này lão tổ tông sắc mặt liền trở nên khó coi như vậy? Lẽ nào tiếng chuông này còn có cái gì bí mật không thành? Tiếng chuông dần dần đi xa, băng tầng triệt để đổ nát, huyết ma trùng triều tại chỗ sống lại. Chi chít xoay quanh cùng một chỗ, triệt để bạo động khởi lai. Tốc độ của bọn họ trở nên phi thường mau. Nguyên bản nhúc nhích trùng thân gần như tới có thể bay vọt tình hình. Huyết ma trùng dị biến. Thuần Diên Tử sắc mặt nghiêm trọng, nói cho hết lời hậu. Thái Hư Điện điện chủ Thuần Diên Tử lại phát hiện không người nào để ý hắn. Ánh mắt của mọi người kỳ dị nhìn nơi nào đó. Thuần Diên Tử có chút nghi hoặc tương tầm mắt chuyển hướng chỗ đó. Kia chính là huyết ma trùng triều ngay phía trên giữa không trung. Một vị mặc lòe loẹt quần áo, liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như một cái đang xòe đuôi hoa chim công nam nhân. Nhẹ bay từ giữa không trung bay xuống, nam nhân trong tay cầm một màu vàng lá bùa, kia lá bùa giấy theo trong tay hắn rụng, trực tiếp rơi vào huyết ma trùng chính giữa. Đang đổ nát băng tầng trong nháy mắt này, đột nhiên cứng lại ở, dường như không khí đều bị đình trệ bình thường, ở này phạm vi mấy trăm mễ trong vòng, tất cả có thể động đậy gì đó, đều bị định trụ. Từ giữa không trung bay qua nhất con chim nhỏ, đã ở tiếp xúc này nhất khu vực thời gian, bị định ở giữa không trung. Thế giới dừng lại, phòng cũng đình chỉ, sức mẻ mặt băng thượng dừng lại chi chít huyết ma trùng. Vừa rồi còn đang kịch liệt bạo động nhúc nhích, hiện tại lại không nhúc nhích, như cứng lại trên mặt đất xinh đẹp thủy tinh. Dưới ánh nắng chiếu xuống, tỏa ra ra sáng sủa lóa mắt quang mang. Trong thiên địa chỉ có kia một người, ở giữa không trung đứng lặng. Vân Sơ ánh mắt chiều trên mặt của hắn nhìn lại, còn chưa có theo vừa thán phục trung chậm quá thần đến. Nhìn thấy mặt của đối phương lúc, lập tức, rõ ràng là một bộ đội trời đạp đất cứu thế anh hùng. Lại bị trên mặt hắn đại nồng trang cấp dọa ra bệnh đến. Đây không phải là nam nhân sao? Môi mặt son môi không? Như thế hồng, hai má đánh yên chi không? Như thế phấn, mắt là thượng bóng mắt không? So với gấu trúc quyển còn hắc, này căn bản không phải nam nhân, mà là nơi nào tới ẻo là đi. Dường như vì không muốn làm cho huyết ma trùng tiếp tục bạo động bình thường. Kia ẻo là lại thiếp hạ hai lá bùa giấy, nhìn hắn dán lên lá bùa địa phương. Việt Lăng Khê ánh mắt lóe lên một cái, người ngoài nhìn không rõ lắm, Việt Lăng Khê lại thấy rất rõ ràng, người nọ tam lá bùa giấy. Đô phi thường chính xác rơi vào hắn đã vỡ băng phách thượng. Đừng nói nhân loại bên này, liền ngay cả Nguyệt Vương kia một đám ma tộc chỗ đó cũng có vẻ phi thường giật mình. Này ám tộc bình thường không xuất hiện, vừa xuất hiện liền hù chết người a. Lá bùa kia Quân Hàn Nguyên mị hí mắt, dường như nghĩ tới điều gì. Sư phụ từng suy đoán, ám tộc lý có vị phi thường lợi hại trận pháp sư, hoặc là bùa sư. Tiểu Diễn cũng từng thản nói, trên người hắn sở hữu thần bí lại cường đại lá bùa. Đô là đến từ với ám tộc một vị gọi họ Tiêu sư phụ. Thế nhưng Diêm Lệ lại không chuẩn Tiểu Diễn bái người kia vi sư. Nguyên nhân là, thái ẻo là, Quân Hàn Nguyên nhìn chằm chằm cái kia giữa không trung cái kia xuyên được lòe lòe. Trong đầu trong nháy mắt thoáng qua ẻo là, ba chữ. Lẽ nào người này chính là Tiểu Diễn trong miệng cái gọi là Tiêu sư phụ. Thanh Dương tiền bối, người này, là ai? Trong nhân loại, có người run rẩy hỏi. Chỉ liền như thế tam lá bùa giấy. Vậy mà tương chỉ những thứ này huyết ma trùng toàn bộ định trụ. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Thanh Dương chính muốn nói cái gì? Huyết ma trùng chiều ở giữa sử. Hoa chim công bình thường nam nhân định ra lá bùa sau. Tầm mắt lâu dài vừa nhấc, rơi vào Vân Sơ trên người. Sau đó mị hí mắt, ở giữa không trung nhẹ tháp bước chân đi tới. Thấy hắn qua đây, nhân loại thần tôn cao thủ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Dường như muốn từ trên người của hắn nhìn ra người này rốt cuộc là lai lịch gì. Không ngờ kia hoa chim công nam nhân nhìn cũng không nhìn những người này liếc mắt một cái. Trực tiếp đi tới trước mặt Vân Sơ, cười hì hì mở miệng nói, người chính là Vân Sơ Sơ. Vân Sơ nhìn nhìn Quân Hàn Nguyên, lại đưa mắt một lần nữa quay lại ẻo là trên người. Người nhận thức ta, ẻo là che miệng e thẹn cười. Ôi, nhân gia nghe Tiểu Lệ Lệ nói về ngươi ma, nhân gia là Tiểu Diễn Diễn sư phụ phụ lạp tương đương, Vân Sơ. Nàng trầm mặc một hồi, chậm rãi hỏi, Tiểu Lệ Lệ. Là, ẻo là cười đến càng e thẹn, chính là Diêm Lệ Lệ lạp tương đương, Vân Sơ, không phải nàng không nể mặt, mà là thực sự vô pháp thương Tiểu Lệ Lệ tên này. Và Diêm Lệ cái kia không nói cười tùy tiện nam nhân treo lên câu. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Vân Sơ, trong lòng cơ hồ có loại muốn rít gào xúc động, người này rốt cuộc là ai? Vì sao những thứ ấy kỳ kỳ quái quái lại phi thường lợi hại nhân? Đều biết Mạc Vân Sơ. Này Mạc Vân Sơ không phải là một theo phàm giới phi thăng đi lên người phàm không? Đầu tiên là người dạy thú Trương Dương. Hiện tại lại tới một người thần bí. Hết chương.